Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 336, nguyên lai như thế. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ngủm, nếu ngủm, ít nói tên kia vẫn không thể khắp thế giới chửi bới ta. Chấm, Tô Nhiên cười hắc hắc, lắc đầu, ai biết có phải thật hay không? Dù sao từ trong miệng ngươi hỏi không ra cái như thế về sau. Bơ tiểu sinh tiếp nhận tàng bảo đồ, tiếp tục nói, đúng rồi, Phúc Thủy, lúc trước tại tử vong sa mạc khai ra vật gì tốt. Cũng không biết cùng ta nói một chút, bỏ chạy người, à, cũng vật gì tốt, khai ra một kim tệ bao bọc, bên trong có 10 mai kim tệ. Tô Nhiên thuận miệng nói, hắn hiện tại đã cầm 10 mai kim tệ xem nhẹ, 100 khối tiền đấy, còn nói không là đồ tốt. Bơ tiểu sinh trong nội tâm tức giận, người này như thế nào như vậy à, có như vậy khoe của sao? Nơi này ta lại tới, đổi mới thi độc con muỗi cùng ám hắc cốt miêu. Tô Nhiên rời đi chủ đề, chỉ vào phía trước hắc ám đầm lầy bên cạnh bờ, mà tàng bảo đồ sở tiêu ký địa điểm chính là nơi này. Tân thủ kỳ đều lại tới hảo ba, năm trước khai mở phục thời điểm, nơi này chính là người ta tấp nập, liền quái đều đoạt không hơn, hiện tại người mới người chơi thiếu đi, thậm chí ngay cả tân thủ thôn đều biến mất, mới đưa này luyện cấp địa phương trống không. Bơ tiểu sinh cảm thán, lại chỗ này cảm giác có phần thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Thương Hải Tăng Điền, hàng năm đầy 18 tuổi người chơi còn nhiều mà. Tại sao lại nói người mới người chơi ít? Tô Nhiên nghi hoặc, cảm giác có điểm gì là lạ. Này dính đến chính, chỉ vấn đề, cái này trò chơi lôi kéo quá lớn, đủ để ảnh hưởng cao tầng địa vị. Thừa dịp trò chơi còn không có phạm vi lớn mở rộng, tầng trên đã đem đường dây tiêu thụ tất cả đều phong tỏa. Về sau chỉ có rất ít một bộ phận người mới có tư cách chơi cái này trò chơi. Bơ tiểu sinh rất nghiêm túc nói. Nói như vậy, này đã trở thành một khoản kẻ có tiền, có quyền người cho chơi sao? Tô Nhiên cảm giác chính mình lồng ngực sinh ra một cổ lửa giận. Dựa vào cái gì, liền ngay cả trò chơi cũng phải khống chế trong tay. Sợ ảnh hưởng ích lợi của bọn hắn, hoặc là hạn chế quyền lợi của bọn hắn. Ai biết, sâu như vậy tầng thứ vấn đề ta có thể giải thích không được. Nhìn xem bơ tiểu sinh kia tránh mà không nói bộ dáng. Tô Nhiên trong lòng có sở minh ngộ, trách không được, lúc ấy gây ra vong linh công thôn nội dung cốt truyện thì không nhìn thấy bao nhiêu tân thủ người chơi. Trách không được tân thủ địa đồ trong người chơi ít đến thương cảm. Nguyên lai như thế, cũng may mà như vậy, để mình nhặt được một cái đại tiện nghi, vô ích nhặt được một khối lãnh địa. Bất quá nói lại, chính mình thật sự là muốn cảm tạ kia Hàn Tư Dĩnh. Nếu như không phải là nàng, chính mình thân phận, coi như là có được 20 vé kép, cũng không có khả năng mua được máy chơi game, cho dù là mũ trò chơi cũng mua không được. Trách không được lúc ấy Hàn Tư Dĩnh đối với chính mình trong lúc bất chợt thẹn quá hóa giận. Như vậy chính mình mặc danh kỳ diệu, bị một cái không có giá trị lợi dụng người lãng phí một máy có được không dễ máy chơi game. Đổi thành ai, cũng sẽ tức giận, thậm chí, diễn biến thành phẫn hận. Tô Nhiên lúc này mới sáng tỏ thông suốt, có thể đem trò chơi đạo cụ đưa đến hiện thực, vạn nhất mang ra một cái thần thú. Kia việc vui có thể to lắm, lấy thần thú chi uy, quốc gia không khủng hoảng mới là lạ, điều này cũng làm cho không khó lý giải, vì cái gì cao tầng hội đem cái này thần kỳ cho chơi nghiêm dương cung. Thế nhưng là, chính mình có được tầm mộng kính, nếu như đem trong trò chơi vật phẩm dẫn vào hiện thực, ngành đặc biệt có phải hay không trước tiên liền sẽ phát hiện. Kế tiếp có thể hay không liền phát triển trở thành đến cửa đòi hỏi. Bắt buộc, uy hiếp, thật sự không được tự sẽ khiến chính mình nhân gian bốc hơi. Tô Nhiên thần sắc ngưng trọng, có phần không dám nghĩ tiếp. Kỳ thật, hắn ước nguyện ban đầu rất đơn giản. Ở trong trò chơi đạt được cứu mạng đạo cụ, mang về hiện thực, đem chính mình cho trị liệu hảo. Thật vui vẻ qua hảo mỗi một ngày. Có thể bày ở trước mắt hiện thực rất tàn khốc, chính mình rất có thể, vì vậy mà đánh mất tánh mạng, Hồ Tô Nhiên đem kia sao động tâm tình cho mạnh mẽ ép xuống. ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Mặc kệ nó, chính mình chỉ là một cái sẽ chết người. Có cái gì tốt sợ đấy? Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Coi như là gặp loại này bết bát nhất tình huống, cũng chắc chắn sẽ có kia một đường sinh cơ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn đem những cái này phiền lòng sự tình cho vứt qua một bên. Mang theo Bơ Tiểu Sinh hướng tọa độ chi địa bước đi. Phúc Thủy, bên này thi độc con muỗi rất nhiều. O-O-O-N-G quá đáng ghét. Trước rõ ràng những cái này tiểu quái, lại đi khai mở bảo đồ. Bơ Tiểu Sinh rất không chào đón này những con muỗi. Cầm trong tay ma pháp trượng, ma lực tại trong cơ thể nàng công tác chuẩn bị. Chỉ chờ Tô Nhiên ra lệnh, Tô Nhiên thói quen dò xét nổi lên thi độc con muỗi thuộc tính. Thi độc con muỗi cấp 15 khí huyết, 250 công kích, 5055 phòng ngự, 32 nhanh nhẹn, 8 chủ động kỹ năng. Độc châm mục tiêu công kích thì có xác suất để cho mục tiêu trúng độc. Mỗi giây giảm bớt một khí huyết, tiếp tục 3 giây, mới 250 khí huyết, 55 tối cao công kích, liền phòng ngự của mình đều không phá được. Hiện tại để cho Tô Nhiên lại đối mặt bọn này con muỗi. Nhẹ nhõm thêm vui sướng, tốc chiến tốc thắng, Tô Nhiên gật đầu, móc ra hóa vàng mã nắm ở trong tay, mở ra bắn tung tóe cốt kỹ, tiên phong hướng phía đám kia con muỗi công tới. Kịch liệt thiêu đốt hóa vàng mã trên không trung chia ra làm bốn. Phút phút tiêu xạ tiến vào con muỗi trong đống. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Đột nhiên xuất hiện công kích nhắm trúng con muỗi quần một hồi rối loạn. Bơ Tiểu Sinh cũng biết, nếu như lúc này đưa tới đám kia tân thủ người chơi, thật sự là không đủ gây phiền toái. Kết quả là, nàng gia tăng ma lực phát ra, hỏa hệ chiêu thức thay nhau dùng ra. Cuồng bạo phát hỏa hệ kỹ năng đem này một ít phiến không gian đều cho nhuộm thành hồng sắc. Tại Tô Nhiên cùng Bơ Tiểu Sinh sắc bén công kích đến, thì đầu con muỗi như mọc thành phiến ngủm, té rớt trên mặt đất, thi thể phủ kín mặt đất, mà hai người bọn họ cũng bởi vậy lấy được không ít kinh nghiệm một nhắc nhở. Không có một chút thời gian, hai người liền đem chồng chất thi đầu con muỗi cho thanh lý sạch sẽ. Cũng không có tuôn ra cái gì thứ đáng giá, liền nhặt lấy hào hứng đều không có, bay thẳng đến phía trước bước đi. Này tờ bảo đồ đánh dấu tọa độ đang ở đó mấy cái ám hắc cốt miêu phụ cận. Đánh chết này mấy cái cốt mèo, là được rồi, Tô Nhiên nhẹ giọng nói ra. Hắn biết rõ, này cốt mèo là 20 cấp quái vật, so với thi độc con muỗi thuộc tính mạnh không ít, nhưng vẫn không đủ nhìn. Rất nhanh, bọn họ liền đem mấy cái ám hắc cốt miêu cho thanh lý sạch sẽ. Nhiều hơn vài tòa ước chừng 30 km phần cao độ tiểu phần mộ. Ngươi chờ một chốc, ta đi trước đem những cái này phần mộ cho đào. Tô Nhiên thấy phần mộ tâm vui mừng, cũng mặc kệ Bơ Tiểu Sinh nghĩ như thế nào. Móc ra tân thủ quốc liền đào lại. Hừ, nhìn thấy phần mộ liền bước bất động bước. Gia hỏa này trong hiện thực nhất định là trộm mộ đấy. Bơ Tiểu Sinh phiền muộn nói, nàng tại Phúc Thủy trong nội tâm trả lại không đuổi kịp nho nhỏ một tòa phần mộ. Loảng xoảng, phần mộ mặc dù nhỏ, nhưng xuất đồ vật lại là tùy cơ. Tô Nhiên tin tưởng, tại chính mình may mắn 13 quầng sáng chiếu rọi xuống, hẳn có thể xuất điểm thứ tốt. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được tài liệu mèo truy. Tô Nhiên đem căn này vừa mới khai quật mèo truy cho ném vào bàng quang. 20 cấp tài liệu luyện khí, có cũng được mà không có cũng không sao. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được tài liệu miêu trảo. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được tài liệu mèo sọ. Tô Nhiên đối với tài liệu không lười quản, tiếp tục cố gắng đào lấy này còn lại mô. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù hỏa diễm cốt hồn u hỏa hoàng giai một mai. Cốt hồn u hỏa, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, quả nhiên xuất thứ tốt, đây chính là gia tăng bản thân hồn phách kinh nghiệm bảo bối tốt. Cách chương.